Chương 253, Sệ Sù Nạ rơi vào tay giặc, đây là bí mật. Dù gì lời nói đem Sệ Sù Nạ kéo về đến rồi hiện thực, ý thức được chính mình rình coi bị phát hiện, trên mặt hắn nhất thời dính vào một mảnh hướng đỏ, đem khuôn mặt mở ra cái khác, thế nhưng cái kia chuyển động trong mắt, vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc nhìn dù gì hạ thể. Vô luận là ký nạ cổ dùng miệng, vẫn là bộ ngực hầu hạ dù gì, nàng phải chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy. Dù gì cũng không có lưu ý, chỉ là kỳ nạ cổ mặt ra chúng quy có chút mỏng, ý thức được bên cạnh có bên thứ ba, hơn nữa còn là hôm nay lần đầu tiên nhận thức, đối với hắn có không giống bình thường hảo cảm. Sẽ su nạ ở bên quan sát, nàng mặt bởi vì xấu hổ mà trở nên đỏ phừng phừng, thế nhưng vẫn như cũ chuyên tâm dùng bộ ngực của mình ma sát dù gì dương vật, đồng thời linh xảo phấn lưỡi đã ở thuần thục liếm láp lấy lối vào quy đầu, ngẫu nhiên ngậm vào trong đó. Rất nhanh, dù gì còn dư lại chữ hàng cũng từ bên trong chảy ra đi ra, ở tại kỳ nạ cổ trên ngực, trên mặt, còn có trong môi. Kỳ nạ cổ trước nuốt vào môi cùng trên mặt bạch trọc dịch thể, sau đó dùng đầu lưỡi đem dù gì hạ thể dọn dẹp một lần, mới có cẩn thận cho hắn mặc vào quần, kéo khoa kéo, cuối cùng mới có một bên lao đi trên ngực vết tích, một bên đứng lên, chỉ là trên mặt vẫn như cũ rất đỏ, hơn nữa không có xem sệ xù nạ. Xong việc dù gì an ủi vô vô kỳ nạ cổ cái mông, mới có xoay người hướng phía nằm ở trên giường sệ xù nạ đi tới. Nhìn thấy dù gì đi tới, sệ xù nạ sợ đến nhanh lên ngồi dậy, sau đó phát hiện mình trên người đồng phục học sinh đã bị đổi thành cùng kỳ nạ cổ giống nhau như lúc phục vụ sinh phục sức. Tuy là phía trước quả thật có nghĩ tới xuyên một cái thử nhìn một chút, có thể nàng không nghĩ tới lại là ở loại tình huống này, hơn nữa chính cô ta cũng không biết chút nào. Yên tâm dường như nhìn thấu sát na hoài nghi, đến gần dù gì ngồi ở mép giường, vươn tay, hướng phía sệ su nạ mặt sờ soạn qua đây. Phía sau chính là tường, không thể lui được nữa, sệ su nạ chỉ có thể đem thân thể kiệt lực tựa ở trên tường, dùng cảnh cáo ánh mắt trừng mắt dù gì. Thay ngươi thay quần áo, là kỳ nạ cổ cùng thế giới, lúc đó ta nhưng là bị cổ tổ ngộ hạ thấy hảo hảo. Bất quá, nửa giờ sau. Cổ tổ ngộ hạ mang theo thế giới đi gặp hạ giờ, cho nên ta và kỳ nạ cổ mới có danh qua đây quân nhân đào ngũ. Bất quá, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh. Sớm biết nên trước lộng ngươi mới đúng, hiện tại tỉnh, ta cũng không tiện khi dễ ngươi. Ôn nhu vớt ve sẽ su nạ chân chuột nhắn nhủi gò má, dù gì đem khuôn mặt bu lại, nhắm ngay môi của nàng hôn tới. Sẽ su nạ theo bản năng mở ra cái khác khuôn mặt. Dù gì môi lập tức rơi vào gò má của nàng bên trên, nhu nhiên trên da thịt chuyển tới ấm áp xúc cảm, để cho nàng lần nữa nhớ lại phía trước phát sinh sự tình, da thịt nổi lên một hồi phấn hồng, thân thể cũng nhỏ nhẹ run rẩy. Còn không thể nào tiếp thu được ta sao, rõ ràng đã làm càng quá mức chuyện, còn là nói, ngươi cho rằng mình còn có thể chạy trốn bàn tay của ta nắm sát na cảm, đưa nàng mặt đối diện cùng với chính mình, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm của nàng con mắt, nói rằng từng chữ. Sệ su nạ không nói được một lời, chỉ là bình tĩnh nhìn lại dù gì con mắt. Nói cho ngươi biết, ta muốn chiếm làm của riêng mạnh phi thường, miễn là bị ta chạm qua gì đó, cho dù là ta không muốn, cũng vẫn như cũ chỉ có thể thuộc về ta, cũng chỉ có ta có thể đụng. Huống chi là ngươi tinh như vậy chí khả ái một cô gái, ta nhất định phải đem ngươi hảo hảo bảo quản đứng lên, làm ta tốt nhất vật sưu tầm một trong, hảo hảo cất kỹ ta không phải vật phẩm. Sệ su nạ cuối cùng mở miệng. Cũng không phải cự tuyệt, mà là thanh minh lập trường của mình. Cũng không phải bình hoa tốt, vậy nỗ lực lấy lòng ta đi. Là của ngươi nói, nhất định biết phải làm sao. Á rủ gì hài lòng gật đầu, dưới ngón tay trợn, dọc theo sệ su nạ gò má mơn trơn cằm, lướt qua cổ, đi tới ngực của nàng, thuần thục đưa nàng ngực y phục kéo xuống, giống như phía trước kỳ nạ cổ giống nhau, nhẹ nhàng nhào nặn động nàng ấy hai luồng vẫn còn ở đang trổ mã bộ ngực. Mà hắn tay kia, thì thăm dò vào của nàng đáy quần, mạnh mẽ đưa nàng gắt gao khép lại hai chân xa nhau, lần nữa trượt vào trong quần lót, chạm đến lấy nàng mềm mại khả ái mật ngư tờ phía trước hai lần khiêu khích, đã để dù gì rõ ràng phát hiện, sát na thân thể, tuy là cực kỳ non nớt, nhưng là độ nhạy cảm lại bị kỳ nạ cổ các nàng như vậy 18-19 tuổi sinh viên còn cường liệt hơn. Miễn là hơi chút khiêu khích vài cái, là có thể cho nàng mang đến cực kỳ cảm giác mãnh liệt, để cho nàng mất đi chống cự lực lượng. Nhất là, Sệ Su Nạ đã cảm nhận được cái loại cảm giác này, đồng thời hai lần đều đã tới đỉnh phong, càng là bị dù gì đại mở cửa sau. Quả nhiên, làm dù gì ngón tay của lần nữa đi tới Sẻ Su Nạ là tối trọng yếu địa phương nhập khẩu thời điểm. Sát na thân thể nhạy cảm kịch liệt run lên, một cô ướt át cảm giác lần nữa bọc lại dù gì ngón tay của. Một bên đùa bỡn sát na thuần khiết nơi riêng tư, dù gì một bên lần nữa hướng phía sát na mồi hồn tới. Lúc này đây, Sẻ Su Nạ không có né tránh, mà là xấu hổ nhắm lại con mắt, thầm chấp nhận dù gì hôn. Nô tử trên môi truyền tới mềm mại xúc cảm, mang theo hoàn toàn bất đồng với chính mình khí tức phái nam, để Sẻ Su Nạ rõ ràng nhận thức đến, nụ hôn đầu của mình đã mất đi. Thế nhưng, đối với cái này chuyện này thật, nàng tâm lý trùng kích cũng không phải rất mãnh liệt. Đại khái, ở lần đầu tiên bị dù gì ép buộc, lại không có phản kháng sau đó, nàng cũng đã dự cảm đến, mình đã không cách nào thoát đi người đàn ông này. Lần đầu tiên, Sẻ Su Nạ chủ động vươn tay, ôm lấy dù gì cổ, trừng khai môi của mình. Trong nháy mắt, dù gì đã sớm xúc thế đợi phát đầu lưỡi tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào khoang miệng của nàng, dọc theo mở ra hàm răng tịch quyển chứ nước miếng của nàng, sau đó cuốn lấy Sẻ Su Nạ giấu ở chỗ sâu phấn lưới. Ô ô ô kịch liệt như vậy hôn lưới, lệnh Sẻ Su Nạ lấy làm kinh hãi, con mắt chợt mở, vừa lúc đối mặt dù gì cái kia dường như muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt, sợ đến nhanh lên nhắm lại. Sau đó, đế tử trên dưới hai phe cường liệt trùng kích, trong nháy mắt liền đem sát na lý trí chém mất. Thân thể của hắn đối với giữa nam nữ thân thiết hành vi, quả thực phi thường mẫn cảm, tâm thần buông lỏng, kết lực tạo thành phòng tuyến trong nháy mắt đã bị mãnh liệt sóng lớn trúng qua. Ân ân kèm theo mê người ưng, từ Sẻ Su Nạ chóp mũi thở ra khí hơi thở trở nên càng ngày càng gấp rút, nàng da thịt nhiệt độ đã ở cấp tốc tăng lên, nguyên bản bị mạnh mẽ tách ra hai chân cũng chủ động đối với dù gì mở rộng ra, để dù gì thuận lợi đem thân thể chen lấn tiến đến gần rồi thân thể của hắn. Tận tình thưởng thức Sẻ Su Nạ môi cùng phấn lưỡi mùi vị, ở đối phương hô hấp nhanh cũng theo không kịp thân thể yêu cầu sau đó. Dù gì mới thả mở cái kia hai mảnh bị hắn trà đạp được có chút sưng đỏ môi hô nở dê, tham lam hôn Sẻ Su Nạ gò má cùng da thịt, dọc theo khiết bạch của một đường xuống phía dưới, nhắn mịn da thịt xúc cảm phi thường tốt, để dù gì mỗi một tấc đều đầy đủ cẩn thận hôn đi qua, không có buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Xét qua tinh xảo xương quai xanh, dù gì môi rốt cuộc đã tới thiếu nữ vẫn còn ở đang trổ mã bộ ngực. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với muốn nhỏ hơn tầm vài vòng. Thậm chí chỉ tới một dạng học sinh tiểu học trình độ gò núi, hình dạng cùng độ mê nở ma y đều phi thường tuyệt vời. Thật xin lỗi, bộ ngực của ta rất nhỏ cảm giác được dù gì môi rời đi chính mình xương quai xanh về sau, sẽ không có động tác dư thừa. Sẻ Su Nạ mở con mắt, chứng kiến đối phương vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình bộ ngực, hơi thất lạc nói rằng. Bất quá, ta cảm thấy so với nhỏ, độ nhạy cảm quan trọng hơn ân. Ta cũng như vậy cảm thấy nghe được Sẻ Su Nạ như thế đánh giá bộ ngực của mình, dù gì không khỏi cười vui vẻ. Sẻ Su Nạ từ dù gì trong mắt có thể thấy rõ ràng, cái này cũng không phải cười nhạo, mà là đối phương thực sự cho là như vậy. Nguyên bản còn có chút lòng thấp thỏm bất an cũng bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Bất quá dù gì câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng mọc lên một loại cười khổ không phải cảm giác. Tốt nhất ngươi mãi mãi cũng bảo trì cái này hình thể, cũng không tiếp tục lớn lên, ta cảm thấy cái dạng này là thích hợp nhất ngươi, cũng là mê người nhất. Nói xong, dù gì đói khát môi đã không cách nào nhẫn mại rơi xuống nàng hơi cao vút chim bồ câu bên trên, đem bên trong một viên anh đào ngậm vào trong đó, ôn nhu dùng răng nghiền nát, đầu lưỡi ở phía trên xoay quanh khiêu khích, lần nữa dẫn tới Sẻ Su Nạ phát ra cái kia độc hữu chính là khả ái mẹ thanh âm. Nếu nhưng mà... Đang ở dù gì tận tình thưởng thức Sẻ Su Nạ đang ở đang trổ mã bộ ngực sữa, đùa bỡ nàng phía dưới cẩn thận tỉ mỉ thuần khiết lãnh địa thời điểm, hắn bén nhạy thính giác, rõ ràng nghe được bên ngoài Alexander đại sảnh truyền tới tiếng đẩy cửa, cùng với một hồi quen thuộc tiếng nói chuyện. Là cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới thế nào, ta đã nói hạ giờ tỉ là cái rất người tốt ta ân ân, còn có cái này có thể lệ bánh, thật sự rất tốt đồng, trước đây ta đều không biết mà. Đây là bởi vì hạ giờ tỷ chỉ có qua 5 giờ sau đó mới có thể tới nơi này a về sau nghỉ thời điểm. Chúng ta có thể cùng đi chơi ân, khẳng định, còn muốn kêu lên Sẻ Su Nạ đúng. Hiện tại Sẻ Su Nạ cũng đã tỉnh lại đi, ngược lại thời gian còn sớm, nghỉ ngơi một chút chúng ta lại đi tìm hạ giờ tỷ. Nghe được nói, sung sướng đường phố. Náo nhiệt nhất chính là buổi tối đi thôi nguy rồi, làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này trở về đang định rời đi mục tiêu. toàn diện tiến công sẽ xù nạ phía dưới cuối cùng một đạo cửa khẩu dù gì gương mặt phiền muộn. Vội vã ở sát na ngoài miệng hôn mấy cái, mà bắt đầu cho nàng chỉnh lý y hề phục. Làm sao vậy xấu hổ được sốc lên váy, đang chuẩn bị nên tiếp dù gì xâm lấn sẽ xù nạ nghi hoặc nhìn đem chính mình y hề phục một lần nữa mặc vào dù gì, hỏi. Cô Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới các nàng đã trở về dù gì đơn giản giải thích một lần, lần nữa xem xét cẩn thận sẽ xù nạ quần áo trên người một phen. Chú ý không có để lại kẽ hở về sau, lại dặn dò một tiếng. Được rồi, Setsuna, vừa rồi phát sinh sự tình là của chúng ta bí mật, cũng không thể nói cho cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới ta có thể không phải thế giới trên mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt Setsuna trắng rủ gì liếc mắt, nắm lên rủ gì dính nàng dịch ngón tay của mút thỏa thích sạch sẽ, tản đi cuối cùng một cái chứng cứ phạm tội, ngược lại thật có một loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Sờ sờ sát na đầu nhỏ. Dù gì xoay người ly khai phòng nghỉ. Câu thả cầu vượt tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.